Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 38. Cầu vào, lại hôn một chút sao? Chung quanh xem cầu người, nguyên bản bởi vì này đặc sắc tiếng cầu mà sợ hãi than không thôi, được một giây sau lại đột nhiên nghe được như vậy một câu khiến cho người hít thở không thông lời nói. Khi nháy mắt, Thẩm Du đầu óc là trống rỗng, hoàn toàn không pháp tự hỏi. Lập tức phản ứng kịp, người này nhất định là lại phát bệnh, còn tưởng là nhiều như vậy lão sư đồng học mặt. Muốn hay không chơi được như vậy kích thích. Cương ngạnh 2 giây sau, nàng lập tức làm ra phản ứng, toàn bộ phía sau lưng hướng lên trên cũng, dùng lực đem hắn đỉnh mở ra, sau đó giơ chân lên dùng lực hướng chân hắn đi đập, hung dữ nói ra, đừng đùa, chờ về nhà nhường hắc si thân ngươi còn kém không nhiều. Thẩm Tiêu bị đạp đến mức có chút mộng, ngón chân ẩn ẩn làm đau, không nghĩ ra nàng như thế nào đột nhiên liền nổi điên. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt lãnh liệt. Trên mặt là một bộ ngươi phát cái gì thần kinh, biểu tình. Thẩm Du tần tần hừ ra tiếng, một bộ không nghĩ nói với ngươi bộ dáng. Bạn học chung quanh đều bị này hí kịch tính một màn chỉnh không hiểu ra sao, vừa rồi hai người còn nằm sấp cùng nhau hữu thuyết hữu tiếu chơi bóng, kết quả Thẩm Du là không một lời hợp liền phát giận, còn đi đập anh của nàng, bình thường đến trường cũng không nhìn ra nàng tính tình có lớn như vậy a. Quả thực chính là hài tử được cưng chiều quá thành hư. Tống lão sư liền vội vàng tiến lên nói, chơi được hảo hảo, như thế nào liền sinh khí. Thẩm Du đạp Thẩm Tiêu một cước kia là xuống ngoan lực, lúc này trong lòng vẫn còn đang đánh phòng, nhưng ở mặt ngoài vẫn là thực sinh khí bộ dáng, nói, không phải đánh cầu nha. Hãy cùng lấy tổng quán quân dường như. Tống lão sư cười, ngươi ca cũng không nhiều quá phận nha, không phải là nhường ngươi hôn một chút nha. Hừ, thiên tài muốn hôn hắn. Ai nha? Các ngươi huynh muội ở chung thật đáng yêu, rất hảo ngoạn, Tống lão sư nói, ngươi đây là ỷ vào ngươi ca sủng ngươi đâu. Mắt thấy Thẩm Du cơn giận còn chưa tan, đại gia cũng không tốt nhường nàng tiếp tục chơi bóng, chỉ có thể nhân cơ hội tản ra đi chơi khác, chỉ là xoay người sau, có người hội chua biểu môi, vụng trộm nói một câu, thật khác người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Thẩm Du cáo kỉnh đi, ngược lại là không người đi nhớ thương Thẩm Tiêu kia trêu đùa cách một câu. Nhưng mà, Thẩm Du làm cố gắng, Thẩm Tiêu lại không có tiếp thu được. Hắn chỉ biết là, đứa trẻ này là 3 ngày không đánh lên phòng vạch ngói, lại dám trước mặt mọi người đập hắn, về triều hắn gầm rống, tuyệt không ngoan, không mang theo trở về thu thập một chút là không được. Nghĩ như vậy, hắn cũng không cố đi ngón chân đau, lôi kéo Thẩm Du liền hướng ngoài đi. Thẩm Du thấy hắn sắc mặt không đúng, vội vàng hướng bên cạnh Tống lão sư nói, các ngươi tiếp tục chơi đi. Chơi cả đêm cũng không có vấn đề gì, nhà ta khá xa, trước hết theo ta ca trở về. Nàng nói còn chưa nói xong, người đã bị lôi ra phòng xét. Thẩm Du cảm thấy thủ đoạn bị niết được đau, liền đại lực bỏ ra hắn, nói, tự ta đi. Thẩm Tiêu mím môi, lại rất cố chấp đi kéo nàng, Thẩm Du trong lòng một hơi cũng không thuận, đọa đặt chân, quay đầu liền chính mình đi về phía trước, kết quả đi không 2 bước, cả người lại bị Thẩm Tiêu khiêng đến trên vai đi. Thẩm Du. Lý Thúc đem người nghênh lúc tiến vào, liền phát hiện hai người sắc mặt cũng không quá quan tâm đối, không khỏi lo lắng hỏi Thẩm Du, làm sao? Phát sinh chuyện gì? Tiên sinh lại phát giận sao? Thẩm Tiêu đi ở phía sau, nghe nói như thế, hung tợn trừng một chút Lý Thúc, lên án nói, mặc danh kỳ diệu phát giận người là nàng, nàng còn đập ta một cước. Thẩm Du đang bẫy tại sinh khí, chỉ là khẩn cấp phản ứng, muốn đem mọi người lực chú ý dời. Chớ bị người này xà tinh bệnh bản chất dọa đến. Nhưng này sẽ nhìn đến Thẩm Tiêu trên hài kia rõ ràng có thể thấy được vết dày thì mới đột nhiên nghĩ mà sợ khởi lên. Vừa vặn tốt giống đạp đến mức có chút quá lớn lực. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục trang kiên cường, không thể nhận thức kinh sợ, không thì Thẩm Tiêu được lý, còn có thể bỏ qua cho nàng, ta vì cái gì muốn phát giận a? Còn không phải ngươi tổng nói chút mặt danh kỳ diệu lời nói. Cái gì gọi là hôn một chút a? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Thẩm Tiêu một mông ngồi vào trên sofa, đốt thuốc, đá hạ bàn chân, tức giận nói, ngươi muốn tạo phản sao? Dám như vậy nói với ta. Ta là ngươi ca, nhường ngươi hôn một chút làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hôn người khác bất thành? Thẩm Du khó thở, nói, ta vì cái gì muốn thân người khác? Ta đây làm cho chính mình muội muội thân hạ 2 má, làm sao? Thẩm Du sửng sốt hạ, chớp mắt. nghĩ rằng muội muội cao hứng khi hôn một chút ca ca, giống như cũng không có cái gì không đúng. Khi tại sao mình sẽ có lớn như vậy phản ứng? Lý Thúc nghe bọn hắn hai người ở nơi đó hôn đến hôn đi nói không dứt, đều cảm thấy tốt cười, trước đó không lâu, hai người thậm chí đều chưa nói chuyện. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đều biết muốn như thế nào cùng nhau chơi đùa, ngay cả đấu võ mồm cũng làm cho người cảm thấy thú vị. Thật tốt. Cuối cùng Lý Thúc nói câu công đạo nói, ta cảm thấy, hôn một chút cũng không có quan hệ. Thẩm Du. Thẩm Tiêu ngậm điếu thuốc, rất là đắc ý hướng Thẩm Du cười, nghiêng mặt chỉ mình hai má nói, đến, đêm nay hôn hôn bù thêm. Thẩm Du nháy mắt đỏ mặt, hừ. Nàng khó thở hổn hển dậm chân, xoay người đi lên lầu. Không hay biết nàng này ngạo kiều phản ứng, lại ngoài ý muốn kích khởi Thẩm Tiêu lòng háo thắng, nghĩ nhất định phải nàng đến hôn một cái mới được. Lần này tụ hội sau đó, Thẩm Du nhà giàu tiểu thư thân phận đã ở toàn trường truyền ra đến. Tất cả mọi người không nghĩ đến, cái này từng lại béo lại xấu lại tự bế việc con xấu xí, lại nháy mắt nghịch tập thành Bạch Thiên Nga, vẫn là một chỉ thực quý Bạch Thiên Nga. Trong lúc nhất thời, kinh ngạc có hâm mộ, muốn cùng nàng đến gần người cũng có, nàng thậm chí bắt đầu thu được thư tình. Này thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cũng không biết viết thư tình người, là nhìn trúng của nàng bộ dáng, vẫn là nhìn trúng Thẩm gia tiền. Bắt đầu Thẩm Du còn cảm thấy rất hảo ngoạn, ngẫu nhiên sẽ tìm thời gian ngồi xuống, phá đi ra đọc một đọc, cảm thấy thật tươi. Sau này thu nhiều gần như phong, phát hiện phần lớn đều là chép sách, nàng cũng liền không có hứng thú nhìn. Này ngày tan học, Thẩm Du một đường về nhà đều là tại theo Viên Duyệt trò chuyện uy chát, người này bị đặt tại ảnh thị thành trong quay phim, nơi nào cũng không thể đi. Từ lần trước nhận thân sau, hai người lại liền không có thời gian gặp lại, mỗi ngày liền chỉ có thể phát tin tức, biết đối phương đang làm cái gì. Bất quá Viên Duyệt nói với nàng, có thể đi diễn trò cũng có chỗ tốt, có thể tránh đi Tư Đồ Dật gây rối, điểm ấy làm cho hắn rất hài lòng. Khi Tư Đồ Dật tại nàng trong miệng, chính là cái nhã nhặn bại hoại, mặt người dạ thú, hoàn toàn tìm không thấy một điểm ưu điểm thích hợp. Nhưng hôm nay hai người trò chuyện, chủ yếu không phải đề tài này. Vì chắc trong, Viên Duyệt đang tại nói lần này quay phim sự, nàng trước kia mặc dù chỉ là người phụ tá, nhưng trường quay hỗn hơn, màn ảnh cảm giác cũng không tệ lắm. Du tỷ, ngươi thật sự không đến thử xem sao? Mặc dù chỉ là cái phối hợp diễn, nhưng rất thích hợp thân phận của ngươi bây giờ a. Thẩm Du cầm di động đi vào nhà mình biệt thự, một bên nghe giọng nói, một bên đem ba lô ném tới trên sofa đi, trước mắt còn chưa tính toán tiếp diễn, ngươi không cần vì ta bận tâm cái này. Viên Duyệt thở dài nói, ta đều là thói quen nghĩ quan tâm ngươi, ngươi bây giờ đọc cái này chuyên nghiệp cũng hảo, về sau ta còn có thể tiếp tục cho ngươi tìm tài nguyên. Thẩm Du buồn cười nói, đại minh tinh không làm, đổ luôn nghĩ làm trù tính. Viên Duyệt cười cười, nói, tỷ ngươi đến diễn trò đi, như vậy chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Như vậy đi, ngươi trước nghe một chút ta cho ngươi giảng hoàn chỉnh câu chuyện, lại quyết định diễn không diễn đi. Viên Duyệt kiên nhẫn nói. Nói không chừng nghe xong ngươi liền cảm thấy hứng thú đâu. Thẩm Du cũng không hề cự tuyệt, ngồi xếp bằng trên sofa, nghe kỹ cơ hữu cho nàng kể chuyện xưa. Trên đường đi tranh VWC, đi ra sau liền nhìn đến Thẩm Tiêu đã muốn về nhà, lúc này đang đầy mặt tò mò ngồi ở nàng vừa rồi vị trí, sau đó lắng nghe Viên Duyệt tại uy chát trong lời nói, càng nghe sắc mặt kéo được càng dài. Tiểu Bạch nhìn đến Thẩm Tiêu trở về, cao hứng chạy tới chào hỏi, taxi theo đuôi dường như theo tới, hưng phấn được một cái vẻ nơi nơi nhảy. Sau đó không cẩn thận, liền đem Thẩm Du túi sách đụng rớt. Thẩm Tiêu trong tay còn cầm nàng di động, liền thuận tay đem rớt xuống đất ba lô cầm lấy. Sau đó một cái lam sắc phong thư, liền chưa từng có khóa căng túi trừ mất ném đến. Thẩm Tiêu nhướng mày, khác cũng không chiếm, lập tức cầm lấy lá thư này đến xem. Thẩm Du thấy như vậy một màn, hoảng sợ, vội vàng qua đi nói, ngươi không chuẩn chạm vào ta gì đó. Thẩm Tiêu nói, chạm thì thế nào? Nói xong hắn liền bắt đầu bóc thư, sau đó nhanh chóng đọc, chờ một phong thư xem xong, sắc mặt của hắn hãy cùng kia chân trời mây đen dường như, đông nghìn nghịt một mảnh, biến ảo khó đoán. Thẩm Tiêu một tay cầm nàng di động, một tay cầm của nàng thư tình, từng bước tới gần nàng, đem Thẩm Du sợ tới mức liên tục sau đề ra, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, ca. Thẩm Tiêu mày kiếm dựng lên, cả giận nói, ngươi lại dám thu người khác thư tình. Còn nghĩ đi nơi khác quay phim. Là muốn chết sao? Thẩm Du. Thẩm Tiêu xem nàng một bộ heo chết không sợ nước sôi bỏng bộ dáng, càng nghĩ càng giận, tại chỗ gánh vác khởi vòng giữ đến, chờ đứng vững sau, hắn bỗng nhiên giơ lên Thẩm Du di động, hung hăng đập đến trên mặt đất đi, ba. Một tiếng, mới mua di động lại báo hỏng. Thẩm Du trợn mắt há hốc mồm, nghĩ rằng này xà tinh bệnh là đập di động đập vào nghiện.